Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 604, bỏ qua biểu quyết. Tất cả đã chuẩn bị xong, Đường Phong liền nhìn ba người bảo: chớ sốt ruột, cứ coi đây như đường ra, mọi người càng sốt ruột thì càng dễ lộ ra chân ngựa. Nếu có người hỏi đến thì cứ để ta ứng phó, mọi người chớ mở miệng. Ba người đồng loạt gật đầu, Đường Tử Thư và Đường Long thì không sao, gặp nguy không sợ hãi, sắc mặt bình thường. Duy chỉ có Đường Điểm Điểm thì có chút lo lắng, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống trận. Đường Phong nhìn sâu vào nàng một cái, Đường Điểm Điểm cúi thấp đầu nói: một lát ta sẽ quen thôi. Đường Phong cũng không làm khó nàng, loại trường hợp này càng nói thì áp lực của nàng sẽ càng lớn, cứ để tự nhiên là được. Hắn gật đầu bảo: vậy thì đi thôi. Bốn người tự giác từ trong phòng đi ra, mặc quần áo của đệ tử Trung gia, cứ đi đi để lại ở trong Trung Linh Cốc, giả vờ tìm người của Đường gia, rồi tiến sát xa phía gần sau cốc. Đường Phong đi ở đằng trước, chỉ để lại bóng lưng cho ba người phía sau. Chẳng bao lâu thì đằng trước đã chạm mặt một nhóm đệ tử Trung gia, số lượng những đệ tử này không ít, chừng hơn 30 người. Đi đầu là một người có tu vi thiên giai hạ phẩm, số còn lại đều là địa giai. Muốn tránh cũng không thể tránh, nếu lúc này tránh né thì có thể khiến đối phương nghi ngờ. Đường Long và Đường Tử Thư đã âm thầm vận cương khí hộ thể, nếu bị phát hiện thì sẽ đại khai sát giới. Khi đôi bên đến cách nhau khoảng chừng 30 trượng, đối phương cũng cảnh giác hẳn lên. Hơn 30 người này bỗng đi chậm lại hoặc dừng hẳn. Thần thức hoặc mạnh hoặc yếu đều quét qua phía bên người nhóm Đường Phong. Không chờ cho chúng mở miệng, Đường Phong đã lên tiếng trước: người nào? Đồng thời hắn chuyển âm cho Đường Long và Đường Tử Thư: cứ chờ ở đây, không được đi tới. Nhóm Đường Long nói gì nghe nấy, lập tức dừng bước. Chỉ là hai người họ thoáng nhìn nhau, có vẻ khó hiểu vì thanh âm của Đường Phong khi vừa rồi nói rõ ràng đã hoàn toàn thay đổi, giống như giọng nói của một trung niên khoảng 40 tuổi. Tên đi đầu ở phía đối diện là thiên giai hạ phẩm đáp nhanh: ta là Trung Phục, là Tam Thúc phải không? Ta đây. Đường Phong tiến lên phía trước để cho đối phương nhìn rõ mình. Tên đệ tử Trung gia thiên giai hạ phẩm là Trung Phục kia thở phào một hơi: đúng là Tam Thúc rồi. Tam Thúc, người bị thương sao? Đường Phong hơi gật đầu không nói gì, tay chỉ hướng phía bên ngoài. Bên đó có nhiều đệ tử bị thương, các ngươi đi xem thế nào, nếu được thì nên hỗ trợ cẩn thận một chút. Trung Phục không dám do dự, lập tức đáp nhanh rồi dẫn 30 người kia vội vàng chạy ra ngoài cốc. Nguy cơ được giải trừ, mắt của Đường Long và Đường Tử Thư lóe sáng không thể tin nổi, vì họ mới vừa rồi rõ ràng thấy Đường Phong và Trung Phục đứng sát đối diện nhau, tại sao đối phương lại có thể nhận lầm người? Nhưng thực tế người nọ gọi Đường Phong là Tam Thúc, hơn nữa nói gì cũng nghe, không hoài nghi chút nào. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đi thôi, Đường Phong quay đầu nói với ba người, lại khôi phục lại giọng nói vốn có của mình. Đường Long nện lên phía trước, nghiêng đầu nhìn Đường Phong, nghi ngờ hỏi: sao đệ làm được như vậy? Sắc mặt của Đường Phong ngưng lại, nhìn lên phía trước. Lại có người tới, mọi người lui ra phía sau. Đường Long lại đành sờ mũi lùi lại sau vài bước. Hắn biết thập thất đệ của mình nhất định là không muốn nói rõ chân tướng với mình rồi. Ai mà chẳng có bí mật của bản thân. Dù Đường Long không hiểu được thập thất đệ làm sao làm được tới trình độ đó, nhưng trong lòng hắn nghi ngờ, không hiểu có phải hắn đã dùng ảo thuật hay cái gì đó che mắt người ta. Với năng lực dĩ giả loạn chân, nếu Đường Phong không biểu diễn ngay trước mặt mọi người thì e rằng có nói cũng chẳng ai tin. Dù sao thì tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Đường Phong và nhóm người Đường Long này còn chưa thân thiết tới trình độ mà có thể nói ra như vậy. Biết những bí mật này của Đường Phong thì không người nào không phải những người thân cận nhất của hắn, hắn vô cùng tín nhiệm. Mà Đường Phong lúc này lại phát huy ra âm hồn thực thực giả giả che mắt, chính là một trong hai thâm âm hồn thiên giai thượng phẩm hắn mới ngưng luyện được ra, tên là Thạch Trung Chính Dương, lão tam trong đợt thứ nhất, cho nên mới được Trung Phục gọi là Tam Thúc. Lúc đầu thì mọi người cứ nghĩ là đi thẳng tới sau cốc sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng, làm không tốt còn bị mọi người phát hiện. Thế nhưng quỷ dị ở chỗ, dưới sự hướng dẫn của Đường Phong, mỗi lần gặp nguy hiểm chồng chất, đụng phải người trung gia thì bọn họ đều không làm khó, ngược lại còn rất cung kính với Đường Phong. Tựa như Đường Phong thực sự có địa vị gì đó xuất sắc ở trung gia vậy. Toàn bộ đều giống như ở đi trong sương mù. Đường Long và Đường Tử Thư cũng cảm thấy thế giới này khó mà lý giải được. Đường Điểm Điểm thì chỉ là một người có tâm tư đơn thuần, tuy cũng hiếu kỳ nhưng lại không hỏi. Gặp vài lần người của trung gia, nàng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau một nén nhang, mọi người dễ dàng chạy tới phía sau của trung gia. Đến nơi này thì đã cách xa chiến trường của Đường gia và trung gia. Tiếng chém giết bên tai cũng dần nhỏ đi, trong không khí cơ bản không còn mùi máu tanh gây mũi nữa, chỉ còn có mùi hoa, tiếng chim thoang thoảng ở trong gió. Diện tích sau cốc cũng không lớn, nhưng địa vị của nơi này trong lòng người trung gia thì không thể so sánh được. Nguyên nhân không có gì khác, mà nơi này chính là cấm địa của trung gia. Chỉ có những nhân tài có địa vị cao trong gia tộc mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa, trung gia chiếm thiên thời địa lợi, linh khí trong cốc tràn đầy. Phía sau cốc còn mở ra vài mẫu dược viên, trồng rất nhiều dược liệu mà hầu hết đều là những dược thảo quý giá. Đường gia có tinh thần thiên nguyên quả thì tự nhiên trung gia cũng có nội tình riêng của mình. Lúc bình thường thì nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, các thủ bình thường căn bản không cách nào qua nổi. Nhưng tối nay, đại đội nhân mã của đường gia đột kích, hầu hết nhóm thủ vệ đều đã phải đi hỗ trợ, tiêu trừ người của đường gia. Chỉ còn lại 4 cao thủ thiên giai trung phẩm hộ vệ. Nếu như không đụng phải nhóm Đường Phong, thì có như này cũng tuyệt đối không có vấn đề. Tuy người của đường gia có 200, nhưng đều đã bị các cao thủ của trung gia kiềm chế. Về cơ bản thì không có ai có bản lĩnh mà tới nơi này. Lùi một vạn bước mà nói thì cho dù có đệ tử đường gia áp sát đến đây, thì 4 thủ vệ thiên gia trung phẩm này cũng không phải là ngồi không. Vào tới sau cốc, Đường Phong không dừng lại mà tiếp tục dẫn mọi người đi sâu vào trong. Tới lúc đường tắt đến được dịch viên lại truyền âm cho 3 người. Đợi lúc nữa thì cướp sạch tất cả mọi thứ, kể cả một cọng lông cũng không lưu lại. Đường Tử Thư hạ giọng nói, đề nghị của thập thất đệ rất đúng ý ta. Đồ của cửu nhân không lấy sạch thì không được. Nếu không phải còn có chuyện quan trọng phải làm thì họ đã sớm cướp sạch dược viên. Chẳng bao lâu mấy người đã đi sâu vào trong cốc. Càng đi sâu về phía trước thì là vách đá, cơ bản không còn đường đi. Mà trung gia đã mở một con đường bên dưới của vách đá, dùng để cất giữ tài phú suốt bao nhiêu năm qua của chúng. 3 đệ tử trung gia tham gia tỉ thí gia tộc đại điển 3 tháng sau cũng đang tạm trú ở bên trong sơn động này. Ngoài sơn động có 4 người đang cầm kiếm như thần giữ cửa. 4 người này chính là thủ vệ còn lại của tối nay. Người nào cũng đều có cảnh giới thiên giai trung phẩm. Nhất thiết phải một kích giết chết, nếu không sẽ bứt dây động rừng. Đường Phong vừa thong dong đi về phía trước vừa dặn dò 3 người phía sau. Nhóm Đường Long không cần ra hiệu cũng gật đầu. Không đợi cho Đường Phong tới gần, thủ vệ bên đó đã quát lớn. Tên kia đứng lại, hãy xưng tên. Đường Phong giả vờ lấy giả làm thật, vừa đi tới trước vừa lên tiếng. Trung Chính Dương được lệnh của gia chủ tới tăng viện phía sau cốc. 4 thủ vệ này cũng không phải dễ lừa. Nghe Đường Phong nói vậy, một người trong đó nói. Nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được mệnh lệnh tiếp viện nào, cũng không có xin chi viện. Tam thúc, người đây là... Đường Phong khác cười nói. Gia chủ cũng chỉ là tạm thời nảy ra ý này. Đường gia lần này tới thế lớn ào ạt, sau cốc chỉ dựa vào 4 người các ngươi, cũng không ổn cho lắm. Cho nên mới cho chúng ta tới đây giúp một tay. À, làm phiền tam thúc. Sau khi người này nhìn thấy rõ mặt của Đường Phong thì yên tâm, nhìn lướt qua 3 người đứng sau Đường Phong, nhưng do sắc trời tối quá cho nên nhìn không rõ mặt. Định quan sát kỹ một chút thì đã thấy ngực mình đau nhói. Cúi đầu nhìn lại thì bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua, đâm vào tận tim. Ngẩng đầu nhìn lên thì đã kinh ngạc nói. Tam thúc, ngươi... Đường Phong động thủ trong chớp mắt, thì 3 người Đường Long cũng ra tay. Trong lúc 4 tên này đều bị Đường Phong gây chú ý, thì nhất thời buông lỏng cảnh giác, căn bản không nghĩ đến tam thúc sẽ dẫn người tới giết mình. Đường Long và Đường Tử Thư cũng không đợi lâu, Đường Điểm Điểm sau một đêm trải qua chiến đấu cũng quen mùi máu tanh và chém giết, cho nên chỉ trong chớp mắt mấy tiếng phụp phụp vang lên, toàn bộ 4 tên thủ vệ đã bị giết chết. Thủ đoạn của mấy người Đường ra rất nhanh gọn, căn bản chưa cho bọn họ có thời gian kịp kêu cứu. Mỗi người đỡ lấy một thi thể rồi đánh nhẹ chúng ngã xuống. Đường Phong vung tay lên, đi. Tâm tình nhóm Đường Long hơi kích động, xông thẳng vào trong sơn động. Đoạn đường đi có chút nguy hiểm khôn cùng, nhưng sẽ tới ngay mục tiêu lần này. Không phải là họ không kích động, chỉ cần giết chết mấy tên ở trong sơn động này, thì 3 tháng sau, Trung gia cũng không còn ai để tham gia. Đại bỉ sẽ thất bại thảm hại mà về. Bên trong sơn động, cứ cách vài bước thì có đốt một cây đuốc, ánh lửa chập chờn, in bóng của mấy người chợt ngắn chợt dài. Hơn nữa sơn động này cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào được. Nếu là nơi mà Trung gia cất giữ của cải báu vật, và chắc chắn là đầy rẫy các loại cơ quan báu vật bẫy dập. Tuy nhiên, Đường Phong ngưng luyện ra 2 cái âm hồn kia đã có tư cách biết được bí mật này của Trung gia, cho nên những cơ quan bẫy dập này đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Căn dặn 3 người đi theo bước chân của mình, Đường Phong né trái tránh phải, lúc nhanh lúc chậm, nhìn như không có quy luật, nhưng kỳ thực lại vô cùng cảnh giác. Ở chỗ này, chỉ cần hơi nhầm đường một chút là có thể dẫn tới phát động toàn bộ cơ quan then chốt bên trong sơn động. Lúc đó thì coi như kiếm củi 3 năm mà thiêu trong 1 giờ. Đi không bao lâu thì những cây đuốc hai bên của sơn động cũng biến mất dần, mà thay vào đó là ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ của Dạ Minh Châu. Đường Điềm Điềm thấy rất vui mừng, đang định đưa tay gỡ xuống thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng truyền âm của Đường Phong. Đừng đụng vào. Đường Điềm Điềm giống như chạm phải điện, vội vàng rụt cánh tay nhỏ bé lại, khiếp sợ nhìn Đường Phong. Đường Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói, bất luận vật gì ở đây cũng không thể động vào. Những viên Dạ Minh Châu này chính là vì thu hút rất nhiều người mà không biết muốn lấy nó. Một khi tỉ cầm một viên thì sẽ phát động cơ quan. Đến lúc đó một cái đoạn long thạch ở bên ngoài sơn động sẽ hạ xuống, vây chặt chúng ta ở trong. Đường Điềm Điềm hoảng sợ gật đầu. Nếu không phải vừa rồi Đường Phong kịp thời ngăn lại thì hậu quả thật không thể tưởng tượng. Bị nhốt kín ở trong sơn động này, ra không được mà vào cũng không xong. Chỉ còn nước chờ những cao thủ Trung gia tới giết. 4 người tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Đi thôi, Đường Phong vất tay, tiếp tục đi về phía trước dẫn đường. Từ trạm canh gác tiến vào trong lòng của sơn động khoảng chừng 1 dặm đường, cuối cùng cũng tới trước một cửa đá, mà 3 người kia chính là đang ẩn núp phía sau thạch thất này. Xem tình hình mà hành động, cả 3 tên này đều là thiên giai thượng phẩm, rất khó đối phó, chờ ta đối phó với 1 tên trước. Đường Phong truyền âm cho 3 người, thấy 3 người gật đầu, lúc này hắn mới đưa tay sang một khối đá bên cạnh cửa đá, ấn ấn nhịp nhàng, không đồng nhất vài lần. Mỗi 1 lần ấn xuống thì một khối phiến đá này lại bị đẩy hõm vào phía dưới, rồi bật trở lại. Trung gia tại sơn động này, tốn không ít tâm tư đã thiết kế các cơ quan vô cùng có dụng ý. Những tấm cửa đá này đều dùng thạch huyền vũ thạch vô cùng cứng rắn tinh chế mà thành. Chúng có thể chống cự được sự công kích của cao thủ thiên giai đỉnh phong mà không hỏng. Hơn nữa cửa đá này một khi đóng lại từ bên ngoài thì không thể đánh mở được. Chỉ có người ở bên trong mới có thể thông qua cơ quan mở cửa đá ra. Đường Phong vừa rồi ấn vào cái chính là ám hiệu điều động nội bộ của Trung gia. Người bên ngoài thì căn bản không thể biết được. Còn người bên trong vừa nghe được âm thanh, chỉ cần đúng ám hiệu, đương nhiên sẽ mở cửa đá ra. Đợi sau 1 lát, 1 loạt âm thanh lách cách chuyển tới. Cửa đá từ từ mở ra, lộ ra bên trong 1 gian thạch thất khá rộng. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của Dạ Minh Châu, có 3 người đang chăm chú nhìn ra bên ngoài vách đá. Lúc nhìn thấy Đường Phong, sắc mặt hơi có chút dịu đi. Một người trong đó vội vàng mở miệng. Tam thúc, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Đường Phong nhìn gã một cái nghĩ thầm. Chính là ngươi rồi. Bên ngoài mặt lại tỏ ra buồn bã, ngoắc gã. Trung Lâm, ngươi ra đây. Tam thúc có lời muốn nói riêng với ngươi. Vừa thấy nét mặt đó của Đường Phong, thần sắc của cái người được gọi là Trung Lâm kia không khỏi khẩn trương hẳn. Không do dự chút nào bước ra, nuốt nước miếng hỏi. Tam thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là phụ thân của ta? Đường Phong đưa tay, nắm bờ vai của gã kéo ra, thâm trầm bảo. Hai từ, phụ thân của ngươi. Hắn... Người thế nào rồi? Trung Lâm càng thêm sốt ruột nhìn Đường Phong không chớp mắt. Hắn không sao, nhưng người thì có sao. Đường Phong gật đầu với gã một cái, cương khí trên tay bắn ra, trực tiếp chút nhập vào trong kinh mạch của gã, phong bế toàn bộ yếu huyệt. Phía sau hắn, Đường Long và Đường Tử Thư đồng thời ra tay. Đường Long thì lấy công lực của một thiên giai thượng phẩm đánh một quyền mạnh vào đầu của Trung Lâm. Đường Tử Thư thì bay lên đá vào cổ Trung Lâm. Hai tiếng răng rắc cùng lúc vang lên. Đầu của Trung Lâm chợt ngoẹo sang một bên, mềm nhũn ngã xuống đất. Giết! Đường Phong hét lạnh một tiếng, dẫn cả ba người vọt thẳng vào trong thạch thất, tiện tay đóng cửa đá lại, đem hai người còn lại hoàn toàn chắn kín ở bên trong. Tam thúc, ý người muốn thế nào? Hai người kia vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vội vàng mở miệng hỏi. Người hãy xem ta là ai? Đường Phong cười khẽ một tiếng, đưa tay vuốt mặt, hai người kia mới nhìn kỹ lại, thấy người này cơ bản không phải tam thúc của mình, mà là một người trẻ tuổi, hoàn toàn xa lạ. Mình hoa mắt rồi sao? Mới vừa rồi rõ ràng là tam thúc đang cùng nói chuyện với đám người mình, sao bỗng chốc lại thay hình đổi dạng? Tuy nhiên lúc này bọn họ cũng không có tâm tư lo lắng như thứ này nữa. Đối diện với bốn người trông như hung thần ác sát, ba nam một nữ, tỏa ra sát khí đằng đằng, ánh mắt nhìn mình tràn ngập tà ác và không có ý tốt. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên biết người đang nói chuyện với bọn họ là một người khác, dẫn sói vào nhà, hiện tại có muốn chạy cũng chạy không được. Đường Long cũng lời khách sáo với họ, nâng hai tay lên, đánh thẳng mốc sau gáy một trong hai người đó. Sát chiều liên tiếp nổi lên, bên trong thạch thất, không gian không lớn không nhỏ, bỗng chốc tràn đầy những tiếng rít của cương khí. Đường Tử Thư cũng tìm tới một người khác, Đường Phong và Đường Điểm Điểm trong nháy mắt cũng gia nhập vòng chiến, hiệp trợ Đường Tử Thư đối phó với đối thủ quán. Lấy ba chọi một, đối phương tuy là thiên giai thượng phẩm, nhưng Đường Tử Thư cũng là thượng phẩm thiên giai. Hoàn cả kiếm trên tay Đường Tiềm Tiềm cũng phát ra những tiếng vang bước thẳng vào đầu đối phương, làm loạn tinh thần của gã, làm cho chiêu thức của gã không thể phát huy được. Hơn nữa, còn tồn tại âm nhân Đường Phong này, tuy hắn là thiên giai hạ phẩm, thế nhưng duệ kim khí và cương tâm lực lượng vừa xuất ra, lực sát thương tăng mạnh, tức thì tay không tức sắt cũng có thể trong vòng mấy chiêu đánh tan cương khí hộ thân của đối phương. Nếu là bình thường, muốn giết chết một cao thủ thiên giai thượng phẩm rất khó. Đấu không được thì chẳng lẽ hắn còn không biết chạy hay sao? Thế nhưng hiện giờ, người này căn bản không có chỗ nào để chạy, cửa đá đã bị đóng lại, giờ đây gã trở thành cá nằm trong chậu. Hơn nữa, thạch thất này cũng không rộng lắm, di chuyển xoay vòng cũng khá là hạn chế. Tất cả mọi người không cách nào phát huy được toàn bộ thực lực. Điều này lại làm cho Đường Phong được lợi. Ám duệ, kim khí liên tục phóng ra, khiến cho đối phương căn bản không thể tránh né. Chỉ sau hơn 10 chiêu, người này liền bị một thanh phi đao của Đường Phong đánh tan cương khí hộ thân, cắm vào thân thể. Gã kêu thảm, kêu lên đau đớn. Đường Tử Thư thừa cơ, nắm cánh tay gã hung hăng vặn một cái. Tiếng răng rắc chuyển đến, cánh tay người này trong nháy mắt tê dại, bội kiếm trên tay cũng rơi xuống mặt đất, kêu đinh đang một tiếng. Đường Điểm Điểm cũng không chùn bước, kẹp kiếm xông lên. Kiếm phi kinh thiên, dứt khoát gọn gàng, chặt đứt cổ của đối phương. Các người rốt cuộc là ai? Người này chết khi chết cũng không hiểu, rốt cuộc là ai có bản lãnh mà xông vào tận mặt thất phía sau cốc của Trung gia. Người muốn mạng của Trung gia các ngươi. Đường Tử Thư cười lạnh một tiếng, không dừng lại mà trực tiếp xông thẳng tới đối thủ khác đang quần đấu với Đường Long. Người này thấy đồng bạn đã chết, hơn nữa đối phương bất kể là số người hay thực lực rõ ràng đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, hắn cũng không có đường trốn, đâu còn tâm tư chiến đấu. Lúc Đường Tử Thư xông tới, gã đã hoảng sợ hét to một tiếng. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng, tha mạng cho ta. Vừa nói vừa trốn vào một góc. Trong mắt của Đường Long lóe lên một tia khinh thường thật sâu. Tia khinh thường đó giống như kim châm đâm vào tâm của đệ tử Trung gia này. Nhưng lời đã nói ra miệng, gã sao có thể thu lại được. Người của Trung gia đều là loại nhát gan sợ chết thế này sao? Đường Long căn bản không lay động chút nào, cứ như cũ không khoan dung tấn công tới gã. Phỉ, ngay cả Đường Điểm Điểm cũng phỉ nhổ gã không ngớt. Đường Điểm Điểm tự nghĩ, nếu Bình bị người ta ép đến đường cùng, cũng sẽ không van xin, cũng lắm là chết thôi. Bốn người đánh một, hơn nữa đối thủ lại không còn ý chí chiến đấu. Cho dù là thiên gia thượng phẩm đỉnh phong, cũng rất nhanh bị xử lý. Chưa tới 10 phút nghỉ, người này sẽ chết dưới thiết quyền của Đường Long. Trước khi chết vẫn còn xin tha không ngớt. Trong thực thất tràn đầy mùi máu tanh, không thoát hơi ra được, vô cùng gay mũi. Tuy nhiên, mấy người của Đường Gia lại đầy kích động. Đường Long và Đường Tử Thư nhìn nhau, không kiềm nổi phá lên cười một tràng. Dù gì hai người bọn họ cũng biết đây là Trung Gia, cho nên cũng phải nén tiếng cười tới mức thấp nhất. Đường Điểm Điểm thì thở hổn hển, hai tay vỗ ngực, không dám tin. Chúng ta làm được rồi, chúng ta thực sự đã làm được. Dọc đường đi một mạch tới 10 dặm, lẻn vào mật thất phía sau cốc của Trung Gia. Lồng tóc không hao tổn gì, còn đánh chết 3 người của Trung Gia, được chọn để tham chiến 3 tháng sau. Loại việc này nếu nói ra, chỉ sợ rằng sẽ không có ai tin. Một gia tộc nếu có đệ tử tinh anh của mình mà không bảo vệ được, vậy thì còn mặt mũi gì nữa. Một canh giờ trước, mấy người ở đây cũng chỉ là đột nhiên nảy lên ý tưởng mà thôi. Bất luận là Đường Long hay Đường Tử Thư, tuy rằng đối với đề nghị của Đường Phong cảm thấy vô cùng hứng thú và cũng tham dự vào trong đó, thế nhưng cũng không ôm hy vọng quá nhiều, bởi vì bọn họ biết dọc đường đi này sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Thế nhưng một lúc lâu sau, kế hoạch thoạt nhìn như hô vô mờ mịt kia đã trở thành hiện thực. Đáng giá, Đường Tử Thư hết sức kích động nói. Dù hiện giờ ta có chết ở nơi này cũng đáng giá. 3 người Trung Gia được chọn tham chiến đã chết cả. Ta xem bọn hắn 3 tháng sau sẽ làm thế nào. Ha ha. Cao thủ trẻ tuổi có số lượng cực kỳ hữu hạn. Trung Gia có 5 người được chọn tham chiến. Ngoài trừ Trung Lộ ra thì toàn bộ đều chết hết. Dù cho bên trong Trung Gia hùng hậu thì chỉ sợ cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn mà tìm được người có thực lực ngang bằng để bổ khuyết vào chỗ trống này. Bọn họ đại khái chỉ có thể tìm thiên gia trung phẩm bổ sung. Tuy nhiên, những người này thì có thể làm được gì? Thiên gia trung phẩm tại đại tỷ thí gia tộc căn bản không thiếu người. 3 tháng sau, đại tỷ thí gia tộc thất bại của Trung Gia giờ khắc này đã được định trước. Mà 4 người tại chỗ này không thể nghi ngờ chính là công thần lớn nhất của Đường Gia. Chuyện này nếu nói ra thì 4 người khẳng định sẽ được gia chủ khen ngợi, thậm chí là đặc biệt thăng cấp cũng không phải không có khả năng. Cũng không nên vui mừng quá sớm. 3 người bọn họ kích động, chỉ có Đường Phong là đầu óc bình tĩnh, bởi vì hắn sớm đã nắm chắc phần thắng, gần như chỉ có mình Đường Phong có thể đạt tới độ này rồi, hơn nữa càng ung dung hơn bọn họ. Chúng ta quả thực đã giết chết được đám người lựa chọn tham chiến của Trung Gia, nhưng đừng quên mọi người cũng là người được chọn tham chiến của Đường Gia. Nếu các người chết ở chỗ này, vậy thì tổn thất của Đường Gia cũng không nhỏ đâu. Bước tiếp theo, chúng ta phải an toàn rời khỏi Trung Gia mới được. Thập Thất Đệ nói rất đúng. Đường Tử Thư nhanh chóng tỉnh táo lại. Chúng ta không thể chết ở đây được, phải nhanh rời khỏi chỗ này. Nhưng trước khi rời khỏi đây, chúng ta cũng nên lục soát bảo tàng của Trung Gia mới được. Đường Phong cười tủm tỉm đề nghị. Những lời này vừa thốt ra, trong lòng của mấy người tức thì nóng lên. Một đêm đánh giết đến bây giờ, bọn họ cũng nên có chút lợi ích. Đường Long trầm ngâm nói. Thập Thất Đệ, để ở đây lục soát, ta cùng Lão Tam ra bên ngoài đi tìm dược viên của Trung Gia. Đường Phong liếc nhìn hắn một cái, biết là hắn muốn nhường nơi tốt nhất cho mình. Dù sao thì dược liệu cất giữ trong thạch thất và so với bên ngoài chắc chắn là quý trọng hơn. Ở đây không chỉ có linh đan rượu dược đã được luyện chế tốt mà còn có bí kíp võ công. Nó không chừng còn có cả linh thạch mà Trung Gia chưa dùng đến. Còn có dược liệu bên ngoài tuy rằng cũng chân quý nhưng dù sao không thể sánh bằng linh thạch. Lần này bất ngờ được chọn tham chiến Trung Gia, bất luận là theo đề nghị, theo đóng góp lực lượng thì Đường Phong đã chiếm hơn phân nửa công lao. Nếu không có hắn, thì mọi người căn bản không thể an toàn tới được chỗ này, càng không thể giết được nhiều người như vậy. Đường Long nguyện ý trao chỗ tốt ra cũng là việc đương nhiên. Về phần Lục Tỷ thì đại khái bởi vì nàng là nữ tử, Đường Long mới để nàng được thơm lây cùng với Đường Phong. Nhưng phương pháp xuất nhập thông đạo bên ngoài thì sao? Đường Phong lo lắng hỏi. Sau khi tiến vào, ta đã nhớ kỹ. Đường Long cười cười. Ta cũng nhớ, Đường Tử Thư sợ mũi. Thôi được, Đường Phong cũng không từ chối, dù sao lúc này muốn cướp đoạt gì đó ở đây, hắn cũng định chia đều cho tất cả mọi người, chứ không có ý độc chiếm. Ai ở trong hay ở ngoài sân động cướp đoạt cũng như nhau, liền căn dặn. Vậy nhị ca tam ca cẩn thận, việc hoàn thành mà nếu chúng ta còn chưa ra thì các huynh cũng lập tức rời khỏi Trung Linh Cốc, tiểu đệ tự nhiên sẽ có cách mang theo Lục Tỷ thoát thân. Được, Thập Thất Đệ cẩn thận. Đường Long và Đường Tử Thư gật đầu. Đối với bản lĩnh của Đường Phong thì giờ đã không hề nghi ngờ, lập tức theo đường cũ thoát ra. Hai người đi rồi, Đường Điềm Điềm mới khẽ thở gấp, đôi mắt mở to sáng rực, nhìn chằm chằm Đường Phong, vừa chờ mong lại vừa khẩn trương. Thật thất đệ, hiện tại chúng ta làm gì chứ? Vừa nghĩ chạy vào nhà kẻ khác làm kẻ trộm, mà lại là trong nhà của kẻ thù, Đường Điềm Điềm vừa hưng phấn. Nhưng sự đen tối trong đáy lòng cũng hoàn toàn được nhen nhóm lên. Đường Phong nhìn nàng một cái, khom lưng lục soát một thi thể nằm trên mặt đất, lấy ra một khối linh thạch, lắc lắc với nàng. Lục soát đi, có gì đáng giá thì lấy hết, một sợi lông cũng không để lại. Nhìn thấy linh thạch, sắc mặt của Đường Điềm Điềm thoáng đỏ, hơi thở gấp, lại trông thấy một thi thể khác trên mặt đất, thần sắc nàng đấu tranh trong giây lát, rồi nhấc chân chạy hướng ra ngoài. Ta sẽ đi tìm ở chỗ khác xem. Cô nàng này đã giết vài người rồi, vậy mà còn không dám lục soát thi thể người ta. Đường Phong cũng không quản được nàng, lúc này hẳn là bên trong sân động đã không còn ai nữa. Hơn nữa chung quanh cũng không có cơ quan ám khí gì, cứ để nàng đi tìm. Ngưng luyện âm hồn ba thiên gia của Trung gia, Đường Phong cũng lục soát trên người bọn họ một lúc, tổng cộng có 3 khối linh thạch, 1 ít đan dược, cũng không quá quý trọng. Hơn nữa năng lượng trong linh thạch đã bị dùng hơn phân nửa, giá trị không lớn. Dù sao cũng là đệ tử tinh anh của Trung gia, mỗi người có 1 khối linh thạch là điều đương nhiên. Cũng giống như Đường Long và Đường Tuấn, chỉ sợ cũng được Đường Ngạo ban cho linh thạch phụ trợ tu luyện. Quay người ra khỏi gian thạch thất đó, Đường Phong tiến nhập vào một gian bên cạnh. Ngoài trừ gian thạch thất này thì các thạch thất khác đều mở rộng cửa, không có bất luận cái gì ngăn cản. Quay đầu nhìn một vòng, Đường Phong phát hiện gian thạch thất này trống không, không có vật gì. Có chút thất vọng, bước chân lại không dừng, tiếp tục đi vào gian kế tiếp. Lần này ngược lại thì có chút phát hiện, trên mặt đất trong thạch thất rõ ràng có hơn 10 khối khoáng thạch. Lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau. Lớn thì chừng như cái vại nước, mà nhỏ thì chỉ bằng cái chậu rửa mặt. Trước mặt Đường Phong sáng ngời, có thể đây là khoáng thạch được linh giai gia tộc của Trung gia cất giữ. Có lẽ tuyệt đối không phải là vật phẩm hạng thường. Khoáng thạch đối với người khác có thể không có trọng dụng gì, nhưng đối với Đường Phong mà nói thì đúng là có tác dụng lớn. Rèn ám khí cũng cần một lượng khoáng thạch lớn, mà khoáng thạch quảng chân quý, rèn ám khí có tính chất càng tốt. Hơn nữa trước đó không lâu, Đường Phong đã xem qua huyền bí của thiên công đồ phổ, đối với tất cả cơ quan được ghi chép bên trong còn rất hứng thú. Đáng tiếc là vẫn không tìm được đủ vật liệu để chế tác. Một lần thu được khoáng thạch chân quý nhất, phải kể tới thiên ngoại vẫn thạch thu được từ Nhất Đao Môn. Chỉ có điều một khối này thì quả là không đủ. Mà phía trước có hơn 10 khối khoáng thạch, Đường Phong kiểm tra một chút thì không khỏi vô cùng vui sướng. Hơn 10 khối khoáng thạch được cất giữ ở đây, xác thực là bảo vật vô giá. Có tiền cũng không thể mua được ở bên ngoài. Một số quặng sắt, quặng thiếc, quặng vàng, quặng đồng, quặng sắt đen cũng không phải trường hợp cá biệt. Tất cả mình đều cần. Hơn nữa còn tìm kiếm không được. Đây là những thứ mà Trung gia cất giấu bao nhiêu năm qua. Đại khái đặt ở chỗ này để dùng chuẩn bị chế tạo binh khí. Đáng tiếc đã bị Đường Phong nhanh chân tới trước. Đường Phong đương nhiên sẽ không khách khí với Trung gia, thu hết hơn 10 khối khoáng thạch này vào trong không gian mị ảnh. Đổi lại là người khác đến đây, nhìn những khoáng thạch kích cỡ không hề nhỏ này, hẳn là lực bất tòng tâm. Đại khái cũng chỉ có Đường Phong dựa vào không gian mị ảnh mới có thể di chuyển đi. Thập thất đệ, thập thất đệ. Vừa nhét hết khoáng thạch vào không gian mị ảnh thì Lục tỷ giống như một con thỏ nhảy vào, trên hai tay nhỏ bé đang đầy ắp, hưng phấn nói: người xem, đây là linh lung thú của Trung gia, còn có quỷ ảnh đao, còn có thiên cơ kiếm pháp, kiền nguyên công, phản tác điển tàng, tất cả đều là bí mật bất truyền của Trung gia. Đường Phong nói: Lục tỷ, tỷ phát tài rồi. Hai tay Đường Điềm Điềm cầm những quyển bí kíp võ công, che kín cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cười đến run rẩy cả người. Đang cười lại mở miệng: thế nhưng ở đây còn có rất nhiều, chúng ta làm thế nào mang ra ngoài hết được? Mấy thứ này rất tốt. Cái này đơn giản thôi. Đường Phong nhận lấy mấy quyển bí tịch rồi hơ hơ trước mặt nàng, miệng thì thầm niệm vài câu rồi quát: biến. Trong nháy mắt bí tịch liền biến mất. Đường Điềm Điềm xem mà choáng váng, sửng sốt rất lâu, cái miệng đột nhiên méo xẹo, ấm ức nói: thật thất đệ, đệ ném những bảo bối ta tìm được đi đâu mất rồi, ô ô, mau trả lại cho ta. Đường Phong dở phóc dở cười, nhanh chóng thì thầm vài câu niệm chú, những quyển bí tịch trong không gian mỹ ảnh lại hiện ra. Đường Điềm Điềm lúc này mới lau nước mắt tội nghiệp nhìn Đường Phong: những thứ này vừa rồi đã đi đâu, Trưởng phòng trang nghiêm nói, bí mật này ta chỉ nói cho Lục tỷ biết thôi, tỷ tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác. Thấy Đường Điểm Điểm ra sức gật đầu, Đường Phong mới thuận miệng nói bừa. Tiểu đệ tu luyện một môn thần công có tên gọi là Đại Na Di thần công, tu luyện đến tầng thứ cao thâm có thể niệm chú để giấu đi những đồ vật cách xa cả ngàn dặm, đợi khi cần dùng đến thì lấy ra. Vừa rồi ta đã thi triển thần công chuyển mấy thứ đó về Đường gia chúng ta. Đường Điểm Điểm lập tức tin là thật, liền trực tiếp coi Đường Phong là một thiên nhân, mồm há ra rất lớn, trong mắt chĩa sang theo dõi hắn. Đường Phong lại hơ hơ tay trước mặt nàng, cuối cùng cũng kéo lại được sự chú ý của nàng. Dáng vẻ nàng cảm khái, thật là thần kỳ. Đường Phong chỉ một ngón tay ra bên ngoài, đi, tiếp tục đi tìm, tìm được cái gì thì cầm tới tìm ta sẽ cho chúng bay về Đường ra. Được. Đêm Điểm Điểm hưng phấn giống như một nữ mã phỉ, lại xoay người xông ra ngoài. Tiểu nha đầu, Đường Phong nhìn theo bóng lưng nàng lắc lắc đầu. Hai người bận rộn trong thạch thất của Trung gia, có Đại Na Di thần công của Đường Phong tương trợ, Đường Điểm Điểm lần cướp đoạt này càng lợi hại. Đáng tiền hay không đáng tiền, hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần tìm được đã toàn bộ mang về tống hết cho Đường Phong. Đường Phong nhận hết rồi nhét hết vào trong không gian mị ảnh. Bảo bối trong mật thất của Trung gia cũng có không ít, các loại linh đan rượu dược quý báu, các dược liệu đã hoàn thiện được hái xuống, còn có vũ khí tiên binh cũng tìm được vài thanh. Tuy nhiên hầu hết các thạch thất đều trống không, khiến Đường Phong hơi có chút thất vọng. Tất cả những đồ vật đó, để Đường Phong quan tâm nhất chính là một cái dược đỉnh cao chừng nửa thân người, đứng có ba chân, dược đỉnh màu sắc và hương thơm cổ xưa. Bách Hoa Dược Vương Đỉnh, đây chính là một trong những bảo bối của Trung gia, dùng để luyện thuốc có thể nâng cao tỷ lệ thành công cực lớn. Dược đỉnh cũng chia ra đẳng cấp cao thấp. Tuy rằng Đường Phong không hiểu về chế thuốc, nhưng phương diện này cũng khá là hiểu biết. Ví dụ như nói dược đỉnh bên trong thiên tú, đây là mặt hàng bình thường nhất. Thời gian chế thuốc, thành hay bại toàn bộ phải dựa vào bản lĩnh của sự khống chế của luyện dược sư. Luyện dược sư của các đại tông môn thì nguyện vọng suốt đời chính là muốn có được một cái dược đỉnh tốt để tăng tỷ lệ thành công chế thuốc và sản xuất thuốc của mình. Thế nhưng tìm được dược đỉnh thiên binh tốt thì rất khó, căn bản tìm không thấy. Dược đỉnh này chính là dược đỉnh tốt nhất ở trong linh mạch chi địa, đặt ở giữa thế tục tuyệt đối là hàng xuất sắc nhất. Trong linh mạch chi địa có nhiều luyện dược sư của các gia tộc, tại thời điểm luyện chế một ít đan dược chân quý sẽ tới Trung Linh Cốc tìm Trung gia mượn dùng cái dược đỉnh này. Đồng thời theo đó, sau khi luyện chế thành công sẽ phải cấp cho Trung gia một ít để tạ ơn. Nhưng năm gần đây, Trung gia dựa vào dược đỉnh này đã kiếm được không ít thứ tốt. Mà hiện tại, chiếc Bách Hoa Dược Vương Đỉnh này cũng đã bị Đường Phong thu vào túi, mang về Thiên Tú, tặng quà cho Mạc Lưu Tô. Nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Nghĩ đến Mạc Lưu Tô, sự điềm tĩnh ôn hòa dịu dàng, trong lòng Đường Phong lại cảm thấy ấm áp. Thập thất đệ, thập thất đệ. Đường Điểm Điểm lại giống như người điên chạy tới khoe vật quý. Nhìn đây, nhìn xem ta tìm được cái gì này. Đường Phong quay đầu lại nhìn, thấy trên tay Lục tỷ cầm vài khối linh thạch. Hài lòng muốn chết, Đường Điểm Điểm cười tươi như hoa loa kèn. Trung gia vẫn còn hơn 40 khối linh thạch, lần này chúng ta thực sự phát tài rồi. Mỗi một lần đại tỷ thí gia tộc, Trung gia đạt được thứ bậc cũng không thấp. Cùng với thế thì linh thạch nhận được không ít. Trung gia có thể còn hơn 40 khối linh thạch thì chứng tỏ bọn họ đã tính toán sử dụng rất tỉ mỉ. Cũng không biết khi người Trung gia phát hiện những linh thạch mà mình tằn tiện sử dụng tiết kiệm trong một đêm đột nhiên biến thành tài vật của người khác thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đoán chừng Trung bố sở sẽ tức giận tới hộc máu. Sớm biết thế thì thà rằng dùng lãng phí cũng không muốn đặt nó ở chỗ này để cho người Đường gia chiếm tiện nghi. Theo lời Đường Điểm Điểm đi vào trong thạch thất mà Trung gia cất giữ linh thạch, Đường Phong cất hơn 40 khối linh thạch vào không gian mị ảnh. Lục tỷ hưng phấn nói, ta đi tìm nữa xem có gì đáng giá không. Nàng đi làm kẻ cướp đến nghiện, rồi thường ngày bị Đường Chiến Thiên ràng buộc ở trong Đường gia bảo, từ nhỏ đến lớn đều nhu thuận, không dành thế sự. Lần này đi theo Đường Phong tới Trung Linh Cốc, trong một đêm trải qua các loại đại chiến, hiện tại lại đạt được nhiều lợi ích, chỉ cảm thấy rất kích thích vui vẻ. Không lục soát hết thạch thất của Trung gia thì nàng đâu dễ bỏ qua. Đường Phong cũng không quản nàng, chỉ ước đoán là tài nguyên của Trung gia đã bị lục soát gần hết, cho dù có còn thì cũng còn rất ít. cũng nên đi ra. Qua hơn một canh giờ nữa, trời sẽ sáng. Đến lúc đó có muốn rời khỏi Trung Liên Cốc, cũng hết sức trắc trở khó khăn. Đoán chừng những người Đường ra thì chốc lát nữa sẽ rút lui khỏi đây. Mình hoàn toàn có thể dẫn Đường Điểm Điểm đi theo sau đội nhân mã, rời khỏi Trung Liên Cốc. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp những thanh âm chuyển tới, Đường Phong hơi khựng lại, nhanh chân chạy ra. Nhìn tới nơi mà âm thanh phát ra thì thấy Đường Điểm Điểm đang đứng ở trước tấm cửa đá của một sân động dưới cùng nhất, cầm hoan ca kiếm mà chém không ngớt. Sao vậy? Đường Phong hỏi. Cái cửa đá này đánh không mở ra được. Đường Điểm Điểm cong môi nói. Lùi ra phía sau. Đường Phong giật mình chấn động, vội vã xông lên phía trước, kéo Đường Điểm Điểm lui ra, cảm giác chăm chú nhìn vào cửa đá. Làm sao vậy? Đường Điểm Điểm sợ hãi khẩn trương hỏi. Nàng không hiểu là xảy ra chuyện gì. Đường Phong thì lại biết, những thạch thất của trung gia này nếu đã đóng cửa thì chỉ có thể mở ra từ bên trong. Những thạch thất khác đều mở, mà thạch thất này lại đóng thì chứng tỏ bên trong có người. Ở đây vậy mà còn có người khác sao? Đường Phong vừa cảnh giác nhìn chăm chú vào động tĩnh cửa đá, vừa rất nhanh tìm tòi ký ức của thiên giai trung gia. Thế nhưng căn bản không tìm được bất cứ ký ức hữu dụng gì, bởi vì ngay cả bọn chúng cũng không biết trong gian thạch thất này có người tồn tại hay không. Đợi một lát, viên đá căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, Đường Phong nhướng mày, không khỏi nghi ngờ, hay là do mình quá mẫn cảm. Có thể căn bản bên trong không có ai. Thạch thất này lẽ nào bị người ta trong lúc vô ý đóng vào từ bên ngoài sao? Muốn thăm dò tìm kiếm bên trong lại bị cửa đá ngăn trở. Tinh thần lực cảm ứng căn bản không thể nào kéo dài xuyên vào bên trong. Nghiêng tai lắng nghe một lát cũng không có bất kỳ động tĩnh gì ở trong đó truyền ra. Đường Phong thử nhặt một viên đá bên cạnh thạch thất, dùng ám hiệu của trung gia gõ lên tiết tấu vài cái, yên lặng đợi một lát vẫn không có một chút động tĩnh nào truyền ra. Đường Điểm Điểm ức chế hô hấp tới cực hạn, trốn phía sau Đường Phong, vô cùng căng thẳng. Không có ai sao? Đường Phong cũng không dám khẳng định. Tuy rằng có những dấu hiệu của nó cho thấy bên trong xác thực không có ai, nhưng Đường Phong lại luôn cảm giác không ổn. Người của trung gia không có lý nào lại ngu ngốc đến thế, đóng cửa từ phía bên ngoài. Nhưng nếu bên trong không có người, vậy thì hiện tại, nếu có người thì phải có phản ứng chứ. Cứ phá bỏ tấm cửa đá này thì biết, Đường Điểm Điểm đề nghị. Nói không chừng bên trong cất giấu thứ tốt gì đó, cho nên bọn họ mới đóng cửa để che lại. Đường Phong quay lại nhìn nàng một cái, trong lòng nghĩ, lời của cô nàng này cũng có lý, liền gật đầu. Lục tỷ, lui ra phía sau để ta thử xem có mở được nó hay không. Đường Điểm Điểm ưng thuận lui ra sau vài trượng. Đường Phong liền hít một hơi thật sâu, chìa tay, bắn ra một thanh đại khảm đao. Cuồng lôi đao dài 3 thước 3, nặng 800 cân, phá sơn cất núi rất dễ dàng. Lúc vùng chém có tiếng sấm sét, thiên binh này đạt được từ hôi y bảo của bí cảnh Bạch Đế. Lúc đó tổng cộng hắn nhận được 16 thanh thiên binh. Tuy nhiên, Đường Phong chỉ thường sử dụng có độc ảnh kiếm mà thôi, còn lại 15 cái thì chưa dùng tới. Thế nhưng hiện tại, để chém mở tấm cửa đá làm bằng huyền vũ thạch này thì phải sử dụng đại khảm đao thôi. Những cửa đá này có thể chịu đựng sự công kích của cao thủ thiên giai đỉnh phong mà không hỏng. Bản thân mình có thể chém nó được hay không, trong lòng Đường Phong cũng hoàn toàn không nắm chắc. Hai tay cầm đao, thu hút cương khí, thân đao sáng rực lên, ngầm có tiếng sấm sét chuyển đến. Toàn bộ sơn động lập tức tràn ngập ý đí bá đạo rất nặng. Huy động duệ kim chi khí không gì không phá, trên cuồng lôi đao kim quang lóe sáng, mũi đao vượt được ra hơn nửa thước, giống như cái lưỡi rắn nhả ra nuốt vào không ngớt. Mặc dù cách hơn vài trượng, Đường Điểm Điểm cũng cảm giác được dường như xung quanh có vô số cái lợi kiếm nhỏ lăng quăng quanh người, đâm vào người cảm thấy đau đớn. Nàng vội vã lui về sau thêm vài trượng, vận dụng sử dụng cuồng lôi đao vạch ra một đường vòng cung tròn nửa người, dựa kim khí phi chuyển qua, không khí dường như đều bị cắt nát, đá vụn trong sơn động cứ tí tách rơi xuống. Giờ cao cuồng lôi đao, Đường Phong ngưng tụ lực đạo và chân khí, mạnh mẽ hướng về phía trước chém xuống. Ầm một tiếng, toàn bộ sơn động đều rung động, đá vụn từ đỉnh sơn động càng rơi xuống nhiều hơn. Điểm Điểm Điểm sợ hãi, nhắm tịt mắt lại, suýt chút nữa cho rằng sơn động này sụp đổ. Nhưng cửa đá không chút sứt mẻ, không hề bị một kích rung trời này chém mở ra. Đường Phong trầm tư đi về phía trước, thấy trên tấm cửa đá xuất hiện một vết rạn thật sâu, sâu phải đến 3 tấc. Không hổ là huyền vũ thạch, một đao vừa rồi ngay cả thiên giai thượng phẩm cũng chưa chắc đỡ được, nhưng chém vào lại chỉ để lại một chút vết rạn, cực kỳ có triển vọng. Đường Phong sợ nó không chút hao tổn gì, chứ nếu quả thật như vậy mà không thử nữa, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Nhưng hiện tại nếu đã xuất hiện vết rạn thì vậy cũng có nghĩa là mình có thể phá vỡ được cái cửa đá này. Không hề do dự, Đường Phong lần thứ hai giơ cao cuồng lôi đao, lại là tiếng sấm lớn ầm ầm, một đao chém xuống. Ầm ầm, liên tiếp hơn 10 đao chém xuống, tấm cửa đá cuối cùng không thể trụ được, đã ầm ầm vỡ vụn tại một đao cuối cùng, đá bay tán loạn. Mũi đao cuối cùng chém ra, Đường Phong cũng trực tiếp chạy ào vào trong thạch thất. Phụt, một thanh âm vang lên truyền tới. Tai của Đường Phong khẽ động, bản năng cảm giác thanh âm có chút bất thường. Nếu như đao khí vừa rồi bổ vào tảng đá, thì căn bản sẽ không phát sinh loại âm thanh này. Âm thanh này rõ ràng là tiếng đao khí chém vào cơ thể người. Thật sự có người sao? Nhưng vì sao lại không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra? Nhìn xuyên qua bụi bặm tràn ngập ở phía trước, mượn ánh sáng dịu dàng của Dạ Minh Châu, khi thấy rõ tình hình bên trong, trong mắt của Đường Phong tức khắc cứng ngắc lại. Trong này quả thật là có người, mà người này hắn còn biết. Trung Sơn là một trong hai vị linh giai cao thủ của Trung gia, trước đây có tới Bạch Đế Thành. Toàn thân phòng ngự của hắn có thể nói là vô địch, thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Lúc đó Đường Phong suýt chút nữa đã thua dưới tay hắn, nếu không phải bản thân có tốc độ nhanh thì sớm đã chết ở Bạch Đế Thành. Thấy diện mạo của Trung Sơn, phản ứng đầu tiên của Đường Phong là nhanh chóng chạy trốn. Trước mặt linh giai cao thủ, căn bản mình không có tư cách gì. Huống chi hôm nay lại còn mang theo Đường Điểm Điểm phiền toái, không chạy thì chỉ có con đường chết. Nhưng tình huống của Trung Sơn lúc này cũng rất quỷ dị, khiến Đường Phong hơi chần chờ. Y ngồi ngay ngắn trong thạch thất, một đường đao sắc vừa rồi của mình đã chính diện chém xuống người y, làm y phục của y bị phá vỡ, nhưng lại không hề tạo ra chút thương tổn nào trên người, chỉ để lại một vết tím bầm mà thôi. Phòng ngự của người này quả nhiên là mạnh mẽ. Một kích của mình dù có uy lực phá vỡ tấm cửa đá, nhưng hiệu quả một chút cũng không có với hắn. Khiến cho Đường Phong để tâm chính là, lúc này trên mặt của Trung Sơn vừa xanh vừa đỏ, biến hóa khó lường, cương khí toàn thân cũng không khống chế được. Chỉ sau một lát, Trung Sơn đột nhiên há mồm, hộc ra một ngụm máu tươi, thân sắc vô cùng mệt mỏi. Đường Phong cau mày lại, quả tim hắn đập liên hồi. Hắn phát hiện hình như ngày hôm nay mình đã bắt được một cơ hội rất lớn. Thập thất đệ, làm sao vậy? Đường Điểm Điểm đã đi tới, phẩy phẩy tay, xua đi khói bụi, mở miệng hỏi. Theo ánh mắt Đường Phong nhìn lại thì thấy một ông già tóc bạc ngồi ở kia, khẽ khàng hỏi. Hắn là ai? Đường Phong hít một hơi thật sâu, khẽ đáp. Trung Sơn. Tức thì Đường Điểm Điểm biến sắc. Một trong 6 đại linh giai của Trung gia sao? Hai nhà Đường Trung thủ hận 20 năm, Đường Điểm Điểm đương nhiên biết 6 vị cao thủ linh giai của Trung gia là ai. Lúc này vừa nghe Đường Phong trả lời ra cái tên của Trung Sơn, nàng đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Thập thật đệ, chạy mau. Giọng nói của Đường Điểm Điểm run rẩy, tuy rằng miệng kêu nhưng ngay cả khí lực chạy trốn cũng không nhấc lên nổi. Nàng lúc này chỉ là thiên giai trung phẩm, đâu có khả năng ngăn cản được cao thủ linh giai. Chỉ có thể đối với nguy cơ trước mắt thì kêu Đường Phong chạy trốn, chạy là phản ứng đầu tiên theo phản năng. Chính vào lúc này thì hai mắt Trung Sơn đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, tràn ngập sự phẫn nộ và oán độc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Tiểu tử, người muốn chết. Đường Phong gã cười. Trưởng lão Trung Sơn đã lâu không gặp, đúng là biệt lai vô dạng. Là ngươi. Cuối cùng Trung Sơn cũng nhìn rõ diện mạo của Đường Phong. Lúc đó hắn chạy ra từ Bạch Đế Thành đã buông lại một câu. Lão phù nhớ kỹ mặt mũi của tên tiểu xúc sinh ngươi. Thời gian cách biệt không lâu, hắn ta đương nhiên là không quên được. Lúc đó Đường Phong hung hăng chặn ngang hắn ta. Nếu không phải tên tiểu tử này thừa dịp mình bị thương mà đâm mình hơn 10 chỉ, thì mình làm sao có thể đứt đoạn cương khí, dẫn tới không thể tiếp được một thương của Đường Đỉnh Thiên, một cánh tay đã bị đánh nát như phấn. Mấy ngày qua, mỗi khi Trung Sơn nhớ tới cánh tay bị cụt, thì đau đớn và oán hận vô cùng. Hắn không thể lột ra xẻ thịt Đường Phong, hút máu ăn thịt. Hôm nay gặp mặt kẻ thù, đương nhiên là vô cùng tức giận. Nói xong một câu, Trung Sơn lại hộc ra một vũng máu. Trưởng lão Trung Sơn, hà cớ phải tức giận như vậy, Tàu hỏa nhập ma, tối kỵ nhất là tâm tình bất ổn. Tuy nhiên, ngài cũng thật là, ngài cũng đã sắp xỉ 70-80, cũng nên xuống mổ mà an nghỉ đi. Ở lại trên đời này chỉ lãng phí tài nguyên tu luyện của con cháu, không bằng nhanh nhanh chết đi, lưu lại di sản cho người hữu dụng hơn. Đường Phong ra sức nói những lời độc ác, khiến Trung Sơn tức giận sôi lên, nhưng cũng không thể làm gì được. Tàu hỏa nhập ma sao? Đường Điểm Điểm kinh ngạc. Đường Phong cười nói, nếu tỷ đang vận công trong thời điểm then chốt, có người ở trước mặt tỷ không ngừng chém đao vào cửa đá, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, còn bị một đường đao cực mạnh chém vào cơ thể, tỷ cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma thôi. Tình huống hiện giờ của Trung Sơn trong mắt Đường Phong đúng là vô cùng vui sướng. Cương khí của hắn ta căn bản không thể khống chế được, vừa nói là bị thổ huyết, sắc mặt mệt mỏi, lúc xanh lúc đỏ, vô cùng đau đớn. Rõ ràng là dấu hiệu tàu hỏa nhập ma. Chẳng trách mình tạo ra động tĩnh lớn như thế mà bên trong lại không có chút phản ứng gì. Đoán chừng là Trung Sơn đang vận công ở thời điểm mấu chốt. Dù nghe được thanh âm cũng không dám có làm ra phản ứng. Cuối cùng mình chém mở cửa đá, lại một đao bổ xuống giữa thân thể hắn, trực tiếp cắt đứt việc vận công của hắn. Nói như vậy thì một người lúc đang tu luyện, dù bị người ta cắt đứt cũng không có gì trở ngại. Nhưng một số trường hợp đặc biệt căn bản không thể bị quấy nhiễu. Một khi bị quấy nhiễu thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Tình huống của Trung Sơn hiện tại chính là kiểu mẫu. Cương khí đi ngược, kinh mạch đau đớn, không ai có thể chịu được. Lúc tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì kinh mạch hao tổn, thực lực đại giảm, nặng thì sẽ mất mạng ngay. Cho nên rất nhiều người khi tu luyện công pháp hoặc chữa thương sẽ lựa chọn những tính thất không có người hoặc là những nơi không ai tìm tới được. Ví dụ như lần trước, Đường Phong phục dụng linh lung biến cương đan, thời cơ quan trọng cũng không thể bị người khác quấy nhiễu. Nếu có chuyện gì khiến hắn phân tâm, không chỉ công hiệu của dược không thể khống chế hấp thu mà còn liên quan đến tính mạng của bản thân. Sự thực quả đúng như Đường Phong suy đoán, Trung Sơn thực sự là tẩu hỏa nhập ma. Lần trước hắn ở trong thành Bạch Đế đã bị ăn thiệt thòi lớn. Các cao thủ thiên gia mang theo không chỉ hầu như tử thương, ngay cả bản thân hắn cũng bị thương, bị một thương của Đường Đỉnh Thiên làm nát một cánh tay. Kết quả không chỉ thủ lớn chưa trả, còn tăng thêm thủ án mới. Lúc đó nếu không phải Trung Ảnh dựa vào tốc độ của bản thân mang hắn thoát đi, hắn căn bản không thể chạy được. Lúc trở lại Trung gia, Trung Sơn liền tới đây để ngồi chữa thương. Chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, ngoài trừ 5 vị cao thủ linh gia của Trung gia biết, còn không ai biết cả. Huống chi thạch thất này từ bên ngoài không dễ để đánh mở ra, cho nên Trung Sơn mới yên tâm ở lại chỗ này. Việc vận công chữa thương này mất khoảng vài tháng. Đến hôm nay, nội thương cũng gần như khôi phục, chỉ duy nhất cánh tay bị cụt là không thể mọc ra trở lại, khiến cho trong lòng của Trung Sơn đau đớn khôn nguôi. Sự việc tối nay tại Trung Linh Cốc, Trung Sơn cũng không biết được. Hắn toàn tâm toàn ý ở chỗ này vận công chữa thương, đâu quan tâm tới động tĩnh bên ngoài. Ngay cả đám người Đường Phong chạy tới trong cấm địa này đánh chết 3 tên thiên giai thượng phẩm của Trung gia, náo loạn ầm ĩ cũng không hề kinh động tới hắn. Tận đến lúc vừa rồi, Đường Phong liên tục dùng hơi 10 đao chém vào cửa đá, toàn bộ xung động đều lung lay không ngừng. Hắn mới có chút phát hiện. Thế nhưng mặc dù phát hiện, hắn cũng không cách nào cái ngừng việc vận công được. Trong lòng đang tức giận, rốt cuộc là tên đệ tử nào đã gây ra động tĩnh lớn ở trong cấm địa như vậy. Đợi mình xuất quan, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Thì cửa đá liền mở ra, một đường đao sắc bén chém thẳng vào người hắn. Bị Đường Phong giày vò một phen, Trung Sơn không lý nào lại không tẩu hỏa nhập ma. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra trước mặt, khiến mình không thể nào dùng vạn đao để dốc. Trung Sơn cảm thấy khí huyết trong người càng ngày càng không khống chế nổi. Hắn hận không thể lúc này đứng lên, băm hắn ra thành từng đoạn, rửa sạch mối nhục kỳ trước. Đột nhiên hắn cả kinh. Đây là cấm địa của Trung gia, các người vào bằng cách nào? Đường Phong cười nói. Trưởng lão Trung gia cũng thật là hồ đồ. Trung Linh Cốc hôm nay đã là thiên hạ của Đường gia ta. Trung gia sao? Chật chật, đã diệt vong. Dám thối. Sắc mặt Trung Sơn đỏ bừng, thế chút nữa là lại phun ra một búng máu. Bất kể thế nào hắn cũng phải nhịn xuống, chỉ là thần sắc vô cùng kích động, yếu ớt nói. Đường gia có thực lực gì, lão phu không biết hay sao? Có thể tấn công được Trung Linh Cốc sao? Tiểu súc sinh ăn nói bừa bãi, thật là đáng chết. Đường Phong cau mày lại, chắc chắn nói. Chỉ dựa vào một nhà Đường gia thì đương nhiên không thể tiêu diệt Trung gia các ngươi. Chỉ là nếu thêm một bố già nữa thì sao? Sắc mặt Trung Sơn lập tức thay đổi, cẩn trọng nhìn chằm chằm vào mắt Đường Phong. Căn bản nhìn không ra hắn đang nói thật hay nói dối, liền lẩm bẩm. Không thể nào, bố trưởng Hải sao dám có hành động như vậy? Hắn dám động tới Trung gia ta, toàn bộ linh mạch chi địa cũng sẽ không chịu để yên. Đường Phong thản nhiên nói, trưởng lão Trung Sơn phải biết rằng qua 3 tháng nữa là đến đại tỷ thí gia tộc. Hôm nay các gia tộc tại linh mạch chi địa này thì rất nhiều, mà linh thạch sản xuất càng ngày càng ít. Đường Phong tuổi còn nhỏ, tới đây thời gian cũng ngắn ngủi. Dù không thấy rõ tình thế nhưng cũng hiểu rõ một số việc. Gia tộc càng ít thì những phần linh thạch được phân chia càng nhiều. Mấy ngày trước, Trang gia hình như cũng đã đồng ý hợp tác với gia tộc khác để tiêu diệt Lý gia. Trung Sơn giật mình. Lý gia là một gia tộc linh giai, thực lực cũng không kém so với Trung gia. Hơn nữa, có quan hệ đồng minh với bố gia, cũng giống như quan hệ giữa Trung gia và Trang gia vậy. Người là nói, bố Trường Hải và Trang Chính Dương đã ngấm ngầm thông đồng làm bậy. Thách thức thiên hạ, mỗi bên tiêu diệt một gia tộc đồng minh của đối phương. Sắc mặt Trung Sơn trắng bệch hỏi. Điều này ta không rõ lắm, Đường Phong nhún vai. Nhưng hôm trước, linh mạch chi địa thực sự là tinh phong huyết vũ, hắc ám bao trùm. Không thể nói quá nhiều, để lại lo lắng càng nhiều. Trung Sơn lại càng nghĩ nhiều, tiếp theo lại càng dễ đối phó. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao, lúc cao thủ quyết đấu là lúc thích hợp để công kích. Tuy rằng Đường Phong không được coi là cao thủ, thế nhưng cũng biết đối phó với một linh giai, chỉ dựa vào thực lực bản thân thì có chút hão huyền. Ha ha, Trung Sơn đột nhiên cất tiếng cười to. Người cho là Lão Phu sẽ tin lời nói của ngươi sao? Quả thực là những lời vô căn cứ. Lão Phu mặc dù tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối phó với loại thấp kém như ngươi thì dễ như trở bàn tay. Vậy ta cứ thử là biết. Đường Phong thò tay cầm lấy cuồng lôi đao, đang cắm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Trung Sơn. Lục tỷ, lui ra ngoài đi. Bàn tay nhỏ bé của Đường Điểm Điểm run rẩy nắm chặt Hoan Ca kiếm. Trong đầu đầy ắp những suy nghĩ. Hôm nay mình chết chắc rồi. Nghe Đường Phong nói, lúc này mới hạ một tiếng, rõ ràng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lui ra ngoài. Đường Phong quay đầu lại nhìn nàng, thần sắc lần đầu tiên nghiêm trọng. Thập thất đệ, chúng ta... Ta nói, lui ra ngoài. Âm điệu của Đường Phong đề cao. À, Đường Điểm Điểm ngây ngốc, gật đầu. Lúc này đây, thật ra... Là nói gì nghe nấy, xoay người bỏ chạy. Tiểu súc sinh, người nghĩ thực lực của ngươi có thể giết được Lão Phu sao? Trung Sơn thở ơ lạnh nhạt, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Đợi tiếng bước chân của Đường Điểm Điểm rời xa mới mở miệng. Không nắm chắc, nhưng nếu cứ vậy mà rời đi, ta khẳng định không cam tâm. Đường Phong thở nhẹ một hơi, toàn thân cương khí, dao động từ thiên giai hạ phẩm lên tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Tá thi hoàn hồn, tới lúc đột phá thiên giai tới giờ Đường Phong vẫn chưa hề sử dụng qua chiêu này. Bởi vì hầu hết các trường hợp, hắn dựa vào năng lực của bản thân cũng đủ ứng phó, không cần dùng tới. Thế nhưng ngày hôm nay, để đối phó với gã linh giai này, Đường Phong cũng không dám có bất cứ che giấu nào. Hắn quả thực là đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng toàn thân hắn phòng ngự quá cường ngạnh. Chỉ sợ là dùng toàn bộ thực lực của bản thân mới có thể đánh bại được phòng ngự của hắn. Sắc mặt Trung Sơn lần thứ hai biến đổi, cả kinh. Súc sinh, ngươi lại còn che giấu kỹ đến vậy. Hắn cứ tưởng rằng Đường Phong cho tới nay thì vẫn là heo ăn thịt hổ. Bản thân có cảnh giới thiên giai thượng phẩm, nhưng bộ dáng lại tỏ ra là thiên giai hạ phẩm mà thôi. Trung Sơn vừa dứt lời, thì thiên binh độc ảnh trong tay của Đường Phong liền đâm ra. Một kiếm này đột phá khoảng cách mấy trượng, trong nháy mắt lập tức tới trước mặt Trung Sơn. Thân kiếm kim quang lóe sáng, kiếm chiêu chưa đến, sát khí đã lao tới trước. Trung Sơn nhìn thấy trường kiếm tỏa ra kim quang chói mắt, thần sắc hết sức nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể nhận thấy mức độ sắc bén của thanh kiếm này. Không chút chậm trễ, Trung Sơn vội vã giơ một bàn tay lên. Trên tay toát ra một vầng ánh sáng màu vàng đất, hung hăng vỗ lên thân kiếm. Bùm một tiếng, độc ảnh rung động. Một chiêu thẳng tiến lại không lùi, bị chụp lấy chích ra khỏi quỹ đạo của nó, sượt qua gương mặt già nua của Trung Sơn, đâm theo một mảnh, xâm lạnh. Một chiêu chưa thành công, Đường Phong vội vã co tay, lần thứ hai đâm ra một kiếm. Trung Sơn lại dùng cách trước chộp lấy độc ảnh kiếm, động tác cương rắn vặn trường kiếm. Đúng lúc này thì Đường Phong lại không co tay mà thuận thế chém qua cổ của Trung Sơn. Trung Sơn vội vã cúi đầu khó khăn né tránh, Vài sợi tóc hoa dâm đã bị gọt đứt, rơi xuống trên mặt đất, liền bị cương khí mạnh mẽ của hai người nghiền thành bột mịn. Trung Sơn tức giận, đấm tay vào xuống mặt đất, toàn thân hắn đang khoanh chân ngồi dưới đất, nhẹ nhàng bay lên. Cùng lúc đó mặt đất khẽ rung động, một mảng đất lớn, hình tròn, tạo thành một nắm tay từ trên mặt đất bay thẳng lên, tập hướng phía Đường Phong. Cả người của Đường Phong lớn như vậy mà lại bị linh khí hệ thổ của Trung Sơn bao vây, cứng rắn không gì sánh được, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã ầm ầm đuổi tới trước mặt Đường Phong. Không gian trong thạch thất quá nhỏ, Đường Phong căn bản không có nơi né tránh, rơi vào đường cùng chỉ có thể vận lực đạo toàn thân, quyền trái đánh ra nện lên thổ quyền đó. Bình một tiếng, toàn bộ sơn động lung lay, Đường Phong cũng loạng choạng lùi về sau vài bước. Thổ quyền cực lớn cũng sụp đổ, toàn bộ trong thạch thất bụi đất hỗn loạn nổi lên, trong vòng ba thước không nhìn thấy gì cả. Tập trung tinh thần vào vị trí Trung Sơn, Đường Phong không chút nào ngừng lại, trường kiếm đảo qua, một luồng kiếm quang sắc bén bay ra ngoài. Lão Tất Phu, hôm nay người trọng thương chưa lành, lại chỉ còn một cánh tay, thực lực so với toàn thịnh đã tiêu đi phân nửa, lại còn bị tẩu hỏa nhập ma, thực lực mất đi thêm phân nửa nữa. Lấy bà thành thực lực mà cũng muốn chống lại ta ư? Bản công tử khuyên ngươi nhanh chóng nạp mạng đi, cùng với tổ tiên liệt gia của ngươi, Trung gia. Đã chết hết cả rồi, ngươi cần gì phải lay lắt hậu đại? Đường Phong trên tay mạnh mẽ tàn bạo, ngoài miệng cũng không kém. Lấy duệ kim chi khí thúc động kiếm thế, bao phủ Trung Sơn trong kiếm ảnh. Muốn mạng của lão phu, tiểu xúc sinh ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi Đường Ngạo đích thân tới đây. Trung Sơn cũng không dám tỏ ra yếu kém. Duy chỉ có một tay tự do hoạt động, nhưng bằng vào công lực và kinh nghiệm nhiều năm, dĩ nhiên cũng không yếu thế. Huống chi, hắn phòng thủ là chính, tiêu hao của bản thân cũng không quá nghiêm trọng. Trái lại Đường Phong liên tục tấn công dũng mãnh, đối với cương khí và tiêu hao thân thể đều rất lớn. Lão Tất Phu, Đường Phong lại đâm một kiếm, nhiều đóa kiếm hoa bao trùm lấy các đại yếu huyệt trên người của Trung Sơn. Nếu bản công tử không nhìn lầm, lúc tẩu hỏa nhập ma thì hai chân của ngươi đã không còn cảm giác phải không? Tuy nói mới qua mấy chiêu, nhưng Đường Phong lại phát hiện Trung Sơn vẫn khoanh chân ngồi yên một chỗ, dù là di chuyển cũng dùng một tay còn lại để đập xuống đất để di chuyển. Loại tình huống này chỉ có thể chứng minh một việc, hai chân của Trung Sơn đã không thể cử động. Bằng không, vào lúc nguy cấp, tại sao hắn vẫn còn ngồi? Lúc tàu hỏa nhập ma, cương khí đi ngược chiều, kinh mạch đau nhức, rất dễ đến dẫn tới toàn thân bị liệt. Vận khí của Trung Sơn không được tốt lắm, nhưng cũng không quá xấu, hắn chỉ bị liệt hai chân mà thôi. Nghe Đường Phong nói thế, Trung Sơn tức thì phẫn nộ. Hắn vốn là mất đi một tay, mà hiện tại hai chân lại không thể cử động. Con người chỉ có tứ chi, bốn cái thì mất ba, loại chuyện này mà đặt trên người ai cũng không thể nào chấp nhận được. Huống chi là loại tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân hao tổn nghiêm trọng. Trung Sơn tự biết, dù mình có thể giết được tên tiểu tử kia, sau này thương thế hồi phục thì công lực toàn thân chỉ sợ cũng không thể quay về thời kỳ đỉnh cao. Thiên đạo bất công, đúng là thiên đạo bất công. Trung Sơn điên cuồng gào lên, trong mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng trong nháy mắt đã quên đi đấu pháp của mình là phòng thủ là chính, trái lại công kích trở nên sắc bén. Hỏng rồi, trong lòng Đường Phong rúng động, biết mình đã chọc giận lão gia hỏa này. Tuy rằng lúc này Trung Sơn chỉ có một tay để sử dụng, hơn nữa đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao hắn cũng là linh giai cao thủ, hắn phản công há có thể khinh thường được. Chỉ trong nháy mắt, Đường Phong liền cảm giác áp lực quanh mình tăng lên. Lúc độc ảnh kiếm đâm ra, Trung Sơn cũng không hề né tránh, trái lại còn dùng bàn tay nắm chặt lấy độc ảnh kiếm, mặc cho dựa kim chi khí cắt vỡ bàn tay, máu tươi chảy ra đầm đìa, hung hăng lôi về phía trước, để kéo Đường Phong tới trước mặt rồi một quyền đánh ra. Một quyền này là công lực ngưng tụ cả đời của cao thủ linh giai, mặc dù lấy tốc độ và phản ứng của Đường Phong cũng không kịp phòng thủ, bị nện cho mạnh một phát vào ngực. Đường Phong không kiềm được, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân như con diều đứt dây bắn ra phía sau, giữa không trung hộc ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất. Ngay khi vừa rơi xuống đất, Đường Phong liền nhanh chóng bật người lên, tiến sang một bên, ngưng thần tĩnh khí, ngừng hô hấp lại. Vừa làm xong tất cả, thì vị trí hắn vừa rơi xuống đất lại bị một quyền của Trung Sơn đánh trúng. Nơi bị quyền đánh trúng tạo thành một cái hố sâu, bụi đất trong thạch thất lại càng dày đặc. Đường Phong không thể mở mắt, chỉ có thể tập trung nhận biết vị trí của Trung Sơn. Lão gia hỏa này, thực là khó đối phó. Ha ha, Trung Sơn cười lên của ngạo, âm thanh tràn đầy chua xót và tang thương. Nếu thiên đạo bất công, ta đây sẽ tàn sát thế nhân, cắt đứt chân tay của thế nhân, để cho bọn chúng cũng nếm mùi thống khổ của lão phu. Tiểu súc sinh, ngươi là người đầu tiên, lăn tới đây nhận cái chết cho ta. Trung Sơn hiện tại đã tàu hòa nhập ma ở mức độ sâu. Tàu hòa nhập ma có hai tình huống sẽ phát sinh. Một loại là ảnh hưởng đến thân thể, giống như Trung Sơn, hai chân bị liệt, kinh mạch hao tổn. Một loại khác có ý nghĩa còn nghiêm trọng hơn một chút, đó là ảnh hưởng tới tâm thần của con người. Hai chân bị liệt, kinh mạch bị hao tổn, dù sao thì vẫn còn có cơ hội hồi phục được như mong muốn. Nhưng tâm thần một khi bị ảnh hưởng, vậy thì phương thức của một người tự hỏi sự việc sẽ trở nên vô cùng cực đoan. Điều này thì mãi mãi không thể nào khôi phục lại, sẽ đi theo người đó cho tận tới khi kết thúc sinh mệnh mới thôi. Lúc này đây, nếu như Trung Sơn sống sót, khẳng định sẽ trở nên máu tanh không gì sánh được, thống hận thế nhân, nhất là những người mà vui vẻ trước mặt hắn. Hắn hận không thể đem chặt bỏ toàn bộ tay chân của người đó mới có thể vui vẻ được. Đây là một loại tâm lý cực kỳ biến thái, bệnh hoạn. Nói cách khác, đây mới gọi là tẩu hòa nhập ma chân chính, trong lòng có ma. Trong gian thạch thất nhỏ hẹp này, tuy rằng mắt thường không nhìn thấy gì cả, nhưng nếu Đường Phong có thể nhận biết được Trung Sơn, thì đối phương cũng có thể nhận biết được hắn. Chỉ dựa vào một tay, Trung Sơn cũng có thể đuổi Đường Phong nhảy lên nhảy xuống. Nếu không phải tốc độ của Đường Phong cực nhanh, thì đã sớm bị hắn bắt được, đánh trúng. Vốn kinh mạch Trung Sơn bị hao tổn, nhưng hắn đã bất kể hậu quả, điên cuồng sử dụng cương khí, sẽ chỉ làm thương thế kinh mạch ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến kinh mạch bị đứt đoạn. Đến lúc đó thì cương khí cũng không thể huy động được, thực lực toàn thân sẽ trở về cát bụi. Nói cách khác, nếu như Đường Phong có thể chống đỡ trên tay Trung Sơn qua một hai canh giờ, mặc dù hắn không làm gì, không phát ra chiêu nào công kích Trung Sơn, thì Đường Phong cũng hoàn toàn có thể chiến thắng. Tuy nhiên trên thực tế, loại cảm giác bị người khác đuổi theo này tương đối uất nghẹn. Huống chi cũng không có thời gian dài để Đường Phong lãng phí như vậy. Chỉ một lúc nữa thôi thì trời sẽ sáng. Đội ngũ nhân mã của Đường gia cũng sắp sửa rút lui. Hắn còn phải mang theo Đường Điểm Điểm nhanh chóng chạy khỏi chỗ này. Tốc chiến tốc thắng, lợi dụng lúc bệnh để ép bệnh. Trong lòng Đường Phong nháy mắt đã làm ra quyết định. Lão thất phu, Đường Phong vừa đâm một kích vừa nói. Quên nói cho người biết, công phu của bản thiếu gia không phải là kiếm pháp mà là ám khí. Đang nói thì chín đoạn phi đao nối theo một đường thẳng tắp liên tiếp bắn tới phía Trung Sơn, giống như sao rơi đạn xẹt không gì sánh nổi. Cửu tinh liên châu, Trung Sơn điên loạn lại không tránh mà dùng thiết quyền đón đỡ. Nắm tay chạm vào phi đao có một tiếng vang lên, ám khí bị đánh bay ra ngoài. Thiết quyền của Trung Sơn không hao tổn gì, chỉ là trên nắm tay sắc vàng kia lóe lên một chút. Đinh đinh đinh, liên tiếp những âm thanh giòn giã như hạt ngọc rơi truyền tới. Màu vàng đất trên nắm tay của Trung Sơn lóe lên không ngớt. Lúc phi đao thứ bảy xển vang thì ánh sáng rốt cuộc mở đi, trực tiếp bị phi đao thứ tám cắm xuyên qua vào trong quả đấm. Máu tươi bắn ra, phi đao thứ chín trong nháy mắt tập kích tới, đâm xuyên vào bên trong xương tay của Trung Sơn. Có thể nói phòng ngự vô địch đã bị phá. Dựa kim chỉ khí đánh đầu thắng đó, cương khí phòng ngự cường cố dưới sự kết hợp của hai thứ thì chiếm ít ưu thế. Tuy nhiên, cương tâm của Đường Phong vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với dựa kim chi khí. Nếu như hoàn toàn dung hợp thì lực sát thương càng mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng là nguyên nhân khiến cho lúc này công lực của Trung Sơn hao tổn. Bằng không, chín ngọn phi đao này cũng không có khả năng khiến hắn bị thương đến mức như vậy. Lúc tại trong thành Bạch Đế, tiên lôi thần mộc kiếm của Lôi Tẩu chém vào cánh tay Trung Sơn mà cũng không mảy may làm hắn bị thương. Đã làm thì làm cho xong. Giữa lúc Trung Sơn đang đau đớn kêu lên thảm thiết, Đường Phong lần thứ hai lại phóng ra phi châm. Không chút sơ hở, hơn 10 chiếc phi châm nhỏ như lông châu bao phủ toàn bộ các bộ phận trọng yếu toàn thân Trung Sơn. Trung Sơn căn bản không có ý niệm né tránh và phòng ngự trong đầu. Hơn 10 ngọn phi châm này toàn bộ đều trúng đích. Mắt của ta! Trung Sơn kêu thảm thiết liên tục, đôi mắt đã bị phi châm cắm vào. Trong mắt đen trắng từ khóe mắt chảy ra, diện mạo vô cùng thê thảm. Tứ chi bị mất ba, hai mắt bị mù, kinh mạch hao tổn. Trung Sơn đã thực sự trở thành một phế nhân. Họa địa vi lao, thiên la địa võng. Đường Phong lại càng thêm hăng hái, đối mặt với Trung Sơn chẳng khác gì cái cọc gỗ thỏa thích thi triển ra thủ pháp ám khí đứng đầu của đường môn. Mỗi một ám khí cương binh đều được kỳ công rèn đúc bởi Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu. Ám khí mang theo lục đạo trùng kích tới làm Trung Sơn phải liên tục lui về sau, bị ép tới tận góc tường, toàn thân bị cắm trên 100 chiếc phi đao, hơn 10 cái phi châm, máu đã nhuộm đỏ hết cả quần áo, khiến hắn hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Truy tinh trục nguyệt, âm thanh như mộng ảo của Đường Phong lại vang lên, hai tay liên tục cử động, vô số ám khí không ngừng bắn tới Trung Sơn, liên tục không dứt. Truy tinh trục nguyệt, người không ngã thì ám khí không ngừng. Trong toàn bộ thạch thất chỉ còn lại tiếng động của ám khí xé vào không khí, cùng với thanh âm cắm vào cơ thể người. Kim quang lấp lánh ra Đường Phong và Trung Sơn hầu như gắn với nhau thành một đường thẳng tắp. Một hơi phóng ra ít nhất 100 cái phi đao, Trung Sơn đẫm máu chẳng khác gì con nhím, ủ rũ cuộn mình trong đó. Thế nhưng Đường Phong lại phát hiện hắn còn chưa chết, không hổ là cao thủ linh giai, tính mạng ương ngạnh đến như vậy. Nhưng cũng được, Trung Sơn hiện tại chưa chết cũng không thể nào sống sót được, trừ phi hắn phục dụng là dược thánh bất tử kim đan thì mới có thể khả năng cứu mạng. Tuy nhiên, loại kim đan bất tử này chỉ có một viên lại đang ở trong tay Đường Phong. Đưa tay rút cuồng lôi đao đang cắm trên mặt đất, Đường Phong chuẩn bị tiến lên cho hắn một kích cuối cùng chấm dứt sinh mạng. Ha ha, Trung Sơn đột nhiên giống như rối loạn thần kinh, khẽ bật cười, trong miệng không ngừng hộc ra máu tươi, còn có một ít nội tạng vỡ nát. Thần sắc Đường Phong cứng lại, bước chân lao nhanh hơn. Lão Phu, không ngờ lại chết trên tay ngươi. Lão Phu không cam lòng, không cam lòng. Lão Phu cho dù có chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Câu nói cuối cùng của Trung Sơn gần như gầm lên. Nói xong, cương khí trên người đột nhiên mãnh liệt bộc phát. Không xong rồi, Đường Phong cả kinh, nhanh chóng tiến lên, mạnh mẽ chém xuống một đao rồi lùi lại ngay. Đáng tiếc quá muộn, quả đấm của Trung Sơn đã đỡ được, cương khí toàn thân bộc phát ra, quán nhập vào mặt đất. Cao thủ linh giai trước khi chết toàn lực bạo phát. Cương khí hung mãnh dao động cả bốn phía. Ngay lúc Đường Phong một đao đánh xuống đầu của Trung Sơn, chính là lúc mình bị lực đạo cuồng bạo kia cuốn bay ra ngoài. Ngay sau đó toàn bộ sơn động cấm địa của Trung gia đều rung chuyển. Đây không phải là mức độ rung chuyển bình thường, mà là rung chuyển ở cấp độ sụp đổ. Trung Sơn trước khi bị Đường Phong chém bay đầu đã trút toàn bộ cương khí xuống đất, cuốn toàn bộ khu vực cấm địa chung quanh. Trung Sơn vốn tu luyện cùng pháp hệ thổ, phá hủy sơn động ở đây đối với hắn là điều cực kỳ dễ dàng. Sau khi Đường Phong chém giết Trung Sơn không dám dừng lại mà trực tiếp theo đường cũ chạy trốn ra ngoài. Một khối tường đá lớn phía sau rơi xuống, sợ rằng không bao lâu nữa cả sơn động này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thoát ra được một khoảng cách rất xa, Đường Phong phát hiện ra Đường Điểm Điểm cũng đã chạy tới bên cạnh mình, liền hô to. Lục tỷ, nhanh chạy đi. Đường Điểm Điểm ngay tức khắc dừng bước chân, giọng nói như khóc. Thập thất đệ, đệ không... Đường Phong cũng lời giải thích với nàng, trực tiếp nắm lấy tay nàng kéo mạnh chạy ra bên ngoài. Không bao lâu, hai người đã vọt tới vị trí ở lối vào sơn động không xa. Vừa đúng lúc toàn bộ sơn động bắt đầu sụp đổ xuống, Đường Phong lập tức đẩy mạnh Đường Điểm Điểm. Toàn thân nàng thành một nửa cái hình cung để cho nàng lao vào tới trước mặt mình, đồng thời mở miệng. Lục tỷ, đắc tội. Vừa nói, hắn vừa duỗi chân đạp mạnh lên cái mông vảnh kia của Đường Điểm Điểm. Lập tức, khẽ phát lực. Trong tiếng hét của Đường Điểm Điểm, nàng giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, trong nháy mắt bắn vọt ra ngoài sơn động, lăn vài vòng trên mặt đất. Phải sau tiếng động ầm ầm truyền tới, toàn bộ mặt đất đều rung lên. Đến lúc nàng ổn định thân hình quay đầu nhìn lại, đã thấy cấm địa của Trung gia hoàn toàn sụp đổ, mà Đường Phong không thấy bóng dáng đâu nữa. Thập thất đệ, Đường Điểm Điểm gào lên xé ruột, vừa khóc vừa vọt tới dùng sức cào cấu gạt đá vụn. Nàng còn chưa gạt được vài khối, thì cách đó không xa chuyển đến một tiếng động. Ngay sau đó là cái đầu của Đường Phong từ trong đông đá ló ra, quay đầu nhìn quanh bốn phía, chìa tay với nàng. Lục tỷ, viên tỷ kéo đệ một cái, tiểu đệ bị kẹt ở đây. Thấy bộ dáng buồn cười của Đường Phong, Đường Điểm Điểm đang khóc cũng không kìm nổi mà bật cười. Nhanh chóng bước đến dùng tay lôi kéo hắn ra. Đường Phong lại dùng chút lực, trong nháy mắt đã thoát ra từ trong đống đá vụn. Quay đầu lại, nhìn cấm địa của Trung gia, Đường Phong không khỏi rủa một tiếng. Chết tiệt! Từ lâu hắn đã không mắng chửi người khác, trừ phi gặp phải chuyện gì mà hắn không thể chịu đựng được. Ví dụ như hiện tại, Trung Sơn là cao thủ linh giai đầu tiên mà tận đến lúc này Đường Phong mới có thể giết được. Hắn vốn đang nghĩ phương pháp để ngưng luyện âm hồn của đối phương, đây chính là âm hồn của một linh giai. Theo sự thăng lên thực lực bản thân Đường Phong, gặp phải kẻ địch càng ngày càng mạnh. Vốn thi triển tá ti hoàn hồn, mượn âm hồn của thiên giai thượng phẩm, đã mơ hồ thấy không đủ dùng. Nên như có thể cô đọng ra âm hồn của một cao thủ linh giai, vậy thì sau này gặp phải nguy hiểm, sẽ có hơn một sát thủ để dùng. Huống chi, lực lượng cương tâm của Trung Sơn để mình phòng ngự thì chính là tuyệt đối an toàn. Một khi gặp phải kẻ địch không đánh lại được, mượn năng lực lúc còn sống của Trung Sơn để chạy trốn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại, sơn động đã hoàn toàn sụp đổ, Trung Sơn cũng chết ở tại bên trong, đâu còn có thể tìm được thi thể hắn mà ngưng luyện. Đường Phong đau lòng giống như bị khuyết phải cân thịt. Tuy nhiên, tốt xấu gì lúc này đây thu hoạch không kém. Quay lại nhìn dược viên bên ngoài một chút, dược liệu đang sinh trưởng khỏe mạnh đã bị hái hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là một ít sống hỗn độn, giống như bị heo ổi tàn phá. Chắc là do bàn tay của Đường Long và Đường Tử Thư, mà hai người này đã không còn ở lại dược viên nữa. Đi nhanh thôi, Đường Phong gọi Đường Điểm Điểm kéo nàng nhanh chóng, chạy ra khỏi Trung Linh Cốc. Bên cấm địa của Trung gia, tiếng động lớn như vậy, có muốn không bị người khác phát hiện cũng khó. Một khi cao thủ Trung gia mà tấn công tới bên này, thì đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không được. Trên đường bỏ chạy, Đường Phong phát hiện, ở Trung gia lửa khói ngút trời, không biết là ai đã phóng hỏa, cháy đỏ rực lên tới tận trời. Vô số người của Trung gia đang bận rộn đi cứu hỏa. Lúc hai người chạy ra ngoài không hề gặp phải sự cản ngại gì. Ngay lúc Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm ra khỏi Trung Linh Cốc, là lúc ở trên chiến trường tại góc phía đông nam của Trung Linh Cốc, sắc mặt gia chủ Trung gia Trung Bố Sở tái mét đi. Bốn vị cao thủ linh gia của Trung gia còn lại cũng vô cùng phẫn nộ. Ngược lại thì bốn vị linh gia của Đường gia đang quấn lấy chiến đấu với bọn họ, thần sắc của mỗi người đều là kinh ngạc lẫn ngạc nhiên.